Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1366. Chương 1365. Cánh đồng hoang vu trốn sát 28. Chương 1365. Cánh đồng hoang vu trốn sát 28. Ngồi xổm trên cây chính là cái tuổi trẻ nam nhân. Hình thể thiên gầy, bộ dáng đoan chính, nhìn có chút thành thật, làm người cảm thấy tựa hồ thực hảo lừa, đúng là triển ngộ bản nhân không thể nghi ngờ. Ninh Bình Nhi vội vàng ở triển ngộ làm ra phản ứng phía trước mở miệng. Triển ngộ, người hẳn là còn nhận thức ta đi. Triển ngộ cảnh giác mà nhìn Diệu Tiêu Lâm, đang chuẩn bị từ bên kia nhảy xuống cây chạy trốn. Liền nghe được Ninh Bình Nhi nói, hắn lại cẩn thận nhìn nhìn Ninh Bình Nhi mặt. Hình như là có điểm quen thuộc. Hẳn là đã từng ở nào đó trong trò chơi gặp được quá, nhưng ấn tượng không phải rất sâu. Hẳn là chỉ gặp được quá một lần. Hơn nữa là khoảng cách hiện tại khá xa sự tình, Ninh Bình Nhi thấy Triển Ngộ một bộ suy tư hồi ức bộ dáng, liền chủ động nói, ta là Ninh Bình Nhi, chúng ta ở cùng dưới mái hiên trong trò chơi gặp được quá. Lúc ấy còn có Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, Triển Ngộ ấn tượng bị gia tăng một ít. Hắn gật đầu, nguyên lai là lúc ấy, sau đó hắn tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Ninh Bình Nhi một bên nam. Nhân, Ninh Bình Nhi thân phận là kẻ phản loạn, nhưng một cái khác diện mạo quyến rũ nam nhân thân phận lại là cái thẩm phán giả. Triển Ngộ có điểm tưởng không rõ, vì cái gì hai người kia sẽ đi cùng một chỗ, hơn nữa thoạt nhìn. Ninh Bình Nhi hoàn toàn không giống như là bị bắt cóc bộ dáng, hắn nhớ rõ phía trước trên bản đồ thượng, liền nhìn đến có một cái màu đỏ quang điểm cùng vài cái màu vàng quang điểm ở bên nhau. Chẳng lẽ chính là trước mặt người nam nhân này? Thấy Triển Ngộ nhìn chính mình, Diệu Tiêu Lâm an ủi nói, người yên tâm, ta không phải tới giết ngươi. Triển Ngộ ngoặc kép, nghe tới cũng không có cái gì thuyết phục lực, hắn nói chính là thật sự. Ninh Bình Nhi lập tức hát đệm, chúng ta tới tìm ngươi chính là vì tới cứu ngươi. Triển Ngộ vẻ mặt mộng bức, hắn không có nghe lầm đi. Một cái thẩm phán giả cùng kẻ phản loạn cùng nhau tới cứu một cái khác kẻ phản loạn. Cảm ơn, bất quá ta cảm thấy một người hành động ngược lại càng tốt trốn tránh. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Triển Ngộ lễ phép cự tuyệt. Ta không cần cứu, các ngươi có thể lựa chọn đi cứu người khác, đừng a. Ninh Bình Nhi nhanh chóng tổ chức một chút ngôn ngữ, lại lần nữa mở miệng. Hạ Tịch cùng Tố Vân ngươi khẳng định nhận thức đi. Ngươi liền tính là ngươi tín nhiệm chúng ta, cũng nên tín nhiệm bọn họ đi. Triển Ngộ không nói gì, nhưng thần sắc rõ ràng hòa hoãn một ít. Hiển nhiên, đề này hai cái tên đối hắn mà nói là có hiệu quả. Ninh Bình Nhi không ngừng cố gắng. Chúng ta vừa mới vẫn luôn đều cùng Hạ Tịch, Tố Vân ở bên nhau. Là Tố Vân nói cho chúng ta biết, ngươi khả năng cũng ở cánh đồng hoang vu trốn sát trong trò chơi. Hơn nữa nàng còn nói cho chúng ta biết, người ở phía trước vài cái trong trò chơi đều cho nàng rất lớn trợ giúp. Nàng tưởng hồi báo ngươi, cho nên chuẩn bị tới tìm ngươi. Vì mau chóng tìm được ngươi, chúng ta binh chia làm hai đường hành động. Mỗi tổ đi một cái màu vàng quang điểm nơi vị trí, nói một đại đoạn lời nói. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, giảm bớt chính mình có điểm khô cạn giọng nói, nàng tiếp theo nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi chỉ cần theo chúng ta đi, là có thể nhìn thấy Tố Vân cùng Hạ Tịch. Đến lúc đó ngươi liền biết ta nói đều là thật sự, ngươi làm sao dám cùng một cái thẩm phán giả. Cùng nhau đi. Triển Ngộ đột nhiên hỏi một cái không tương quan vấn đề. Ninh Bình Nhi nhìn thoáng qua Diệu Tiêu Lâm, chính xác mà đối Triển Ngộ nói. Ta là nghe theo Hạ Tịch an bài cùng hắn tổ đội. Hắn đối Hạ Tịch bảo đảm quá, nhất định sẽ bảo đảm ta an toàn. Ta tin tưởng Hạ Tịch, cho nên cũng tin tưởng hắn. Diệu Tiêu Lâm đối với Ninh Bình Nhi vứt cái mị nhãn, trêu đùa, ta còn tưởng rằng là ta sắc đẹp làm ngươi cảm thấy ta đáng giá tín nhiệm đâu. Tấu chương xong, hết chương.